Truyền kỳ chiến thần, chương 1629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1629 nhưng rất nhanh có tu sĩ hắt cho một bát nước lạnh. Đừng quên, chúng ta cho dù có chết hết thì sau này cũng sẽ có tu sĩ khác tiến vào nơi đây. Ông ta chỉ cần có đủ 500 người là được. Tiên tôn đã thân tử đạo tiêu lâu như vậy rồi, lẽ nào ông ta còn sợ chờ đợi thêm nữa sao? Cáo này không được, cái kia cũng không được, vậy thì theo anh chúng ta nên làm gì? Có người vội vàng la lên. Tần Trạm, anh có ý kiến gì không? Trong đám người, Nhiếp Phong Đình hỏi Tần Trạm. Tần Trạm lúc trước đi qua xương trắng, còn lấy được bản Nguyên Châu, anh ta vẫn rất tín nhiệm Tần Trạm. Ông ta chỉ nói là hai vòng xoáy kia, một là cửa sống, một là cửa chết, bắt chúng ta đưa ra lựa chọn. Ánh mắt Tần Trạm lóe lên, anh cũng đang ngẫm nghĩ lời như ý tiên tôn nói trước khi biến mất. Có ý gì? Nhiếp Phong Đình sững sờ một hồi, không hiểu hỏi lại. Ý anh là chúng ta chờ ở đây? Liễu Mộng nhíu mày, đứng chờ tại chỗ, không chọn cửa sống hay cửa chết cũng là một loại lựa chọn. Lựa chọn này cũng có thể, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một lựa chọn khác. Tần Trạm đột nhiên nói, tôi đi xem thử. Vừa nói xong, Tần Trạm đột nhiên bay lên, lao thẳng về khoảng không giữa hai vòng xoáy. Tần Trạm, anh, Nhiếp Phong Đình hoảng sợ, hình ảnh mấy tên tu sĩ chết thảm kia vẫn còn ở ngay trước mắt. Tần Trạm bây giờ lại muốn lao đến đó, anh đây là muốn làm cái gì thế? Vốn Tống Linh Thông và Xài Chính Đạo đang dục dịch xông lên, chợt thấy một người đàn ông mang mặt nạ quỷ bay lên thì tất cả đều tạm ngừng tiến lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tân Trạm, không biết anh sẽ lựa chọn như thế nào. Mà bóng dáng của Tân Trạm chạy thẳng đến hai vòng xoáy, cuối cùng lại không bước vào bất cứ vòng xoáy nào mà lại đi xuyên qua ở giữa hai vòng xoáy. Cái gì? Thấy một màn này, tất cả mọi người đều sững sờ. Một bên là cửa sống, một bên là cửa chết, Tân Trạm đều không chọn mà trực tiếp đi xuyên qua giữa. Không đụng chạm vào hai vòng xoáy, Tân Trạm tất nhiên cũng không dẫn đến linh khí bảy màu hoặc vết nứt không gian, bình yên đi đến bên ngoài. Tất cả mọi người như bị sét đánh, trong nháy mắt đều sững sờ ngay tại chỗ. Không chọn cả hai vòng xoáy chính là câu trả lời cuối cùng. Đúng rồi, tôi đúng là ngu ngốc, như ý tiên tốn vốn dĩ không muốn chúng ta đi vào hai vòng xoáy này, thế giới bên ngoài rộng lớn như thế, tại sao phải đi qua hai vòng xoáy chứ? Có người đột nhiên kịp phản ứng lại, dùng sức vỗ đầu một cái. Không ít người đều lập tức phục hồi tinh thần lại, âm thầm chửi bản thân ngu xuẩn. Đây chính là một cạm bẫy vô cùng tuyệt diệu, mọi người hoàn toàn bị lời nói của như ý tiên tôn lừa dối, sự chú ý đều đặt ở hai vòng xoáy nên bỏ quên chi tiết này. Nén hương sắp cháy hết rồi, đi mau. Mọi người đều bay lên, chen lấn tiến vào khu vực trung gian giữa hai vòng xoáy. Quá nhiều tiên thảo, mà sau khi bay qua liền thấy trên mặt đất có không ít tiên thảo và linh dược sinh trường. Trước mặt mọi người sáng lên, điên cuồng cướp đoạt, Tần Trạm cũng không lấy quá nhiều mà chỉ cố ý tìm những thứ hữu dụng hoặc thu thập những tiên thảo có phẩm cấp khá cao nên không hề bắt mắt. Mà Liễu Mộng và Nhiếp Phong Đình đi theo Tần Trạm tiến vào khá sớm nên thu hoạch cũng rất phong phú. Cách chương.